Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Tinh Linh Tộc Hậu Nhân. Trực tiếp gian bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, kia màn ánh sáng lớn trên, một mảnh chỗ trống, chim ca há to mồm, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin tưởng, trầm ổn đồng ca đồng dạng con mắt trừng lớn. Theo bản năng lấy tay đẩy dưới kính mắt, trước đó hắn vẫn luôn quên đi rồi đẩy kính mắt động tác này. Tất cả chính tại xem trận này chiến đấu người. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả đều là đại não một mảnh chỗ trống trạng thái. Chiến đấu, kết thúc rồi, đây là, thật sao? Tiếp lấy, Đồng Lật đột nhiên một cái kéo xuống chính mình kính mắt. Hung hăng ngã tại đất trên. Kia 10 phần quý báu, hắn phi thường âu yếm kính mắt, trong nháy mắt ngã đến vỡ nát. Cỏ, Đồng Lật điên cuồng rồi. Toàn bộ người như là một người điên, gào thét nói, chúng ta mẹ nhà hắn, thắng rồi. Chim ca ngây ngốc nhìn rồi Đồng Lật một mắt, sau đó lập tức nhảy đến cái bàn trên, nước mắt trong nháy mắt thì chảy ra, gào thét nói, Phù Long. Châu bò, quá mẹ nó châu bò rồi. Làm chết đám này thần tộc vương bát đản. Làm, tất cả xem tranh tài người. Cũng tất cả đều điên rồi. Kia chỗ trống màn sáng trên. Trong nháy mắt như là thác nước đồng dạng. Mọi người triệt để điên cuồng rồi. Trước đó loại kia kiềm chế. Để mỗi người đều có loại thở không được hơi cảm giác. Thần tộc mang cho nhân loại ta áp lực. Xác thực quá lớn rồi. Bọn hắn tựa như là không thể chiến thắng thần linh đồng dạng. Loại này ý nghĩ sâu thực ở tim của mỗi người đầu. Thông qua loại phương thức này tiến hành một trận đối lập văn minh chiến tranh. Là thần tộc nói ra. Bọn hắn nhất định là có chuẩn bị. Bọn hắn nhất định là có tất thắng tín niệm. Bọn hắn nhất định là đặc biệt cường đại. Nhất định là không thể chiến thắng. Trở lên ý nghĩ, mặc dù trước đó không ai nói, nhưng lại chân thực tồn tại ở vô số người trong lòng. Bây giờ, Phù Long chiến đội chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Liền đánh vỡ rồi này một thần thoại, thần tộc không thể chiến thắng. Lâm ca một đao đánh bay, một đao bêu đầu, tiểu bạch một chương kiếm phù đâm thủng ngực, đàn cốc một tiễn phong hầu. Thải y loạn đao đâm chết, dám chó không thể chiến thắng, dám chó đặc biệt cường đại. Các ngươi thần tộc cũng đồng dạng là huyết nhục chi khu, có thần thông lại có thể thế nào? Có pháp thuật thì phải làm thế nào đây? Bất tử thân thể, cút mẹ mày đi mà. Không có người nhắc nhở Đồng Lật cùng chim ca thu liễm một điểm. Trực tiếp gian những cái kia nhân viên công tác, truyền bá. Bọn hắn cũng đều điên rồi, đều ở ôm nhau, đều ở chảy nước mắt gào thét. Con mẹ nó là chiến tranh, là chân chính sinh tử chiến tranh. Trong chiến tranh, không có nhân từ, so sánh đám khán giả trạng thái. Số 7 chiến khu 4 cái người lại là rất bình tĩnh. Phảng phất loại này kết quả, đã sớm mà dự liệu của bọn hắn ở giữa đồng dạng. Cơ thảy y nhìn rồi thoáng qua đan cốc. Huy, đan cốc, tới đây giúp ta đem này thân người trên hộ thể áo giáp lột xuống. Đan cốc, ngoặc kép, tỷ ngươi là nghiêm túc sao? Đặc biệt cứng, ta thế nào đều đâm không phá. Là tốt đồ vật, thảy y vẻ mặt thành thật. Nàng cuối cùng đâm chết này mắt dọc thần tộc. Đâm là cổ của đối phương. Đan cốc, nghiêu bức như vậy. Bạch mục giá ở một bên, quét dọn chiến lợi phẩm, bọn hắn có pháp khí, quay đầu chúng ta nghiên cứu một chút dùng như thế nào. Tất cả mọi người, ngoặc kép, phần này bình tĩnh, phần này lớn trái tim, mẹ trứng, phục rồi, ngẫm lại vừa mới bọn hắn loại kia hưng phấn. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy được có chút xấu hổ. Chẳng phải là đánh thắng một trận chiến tranh sao? Cần dùng tới hưng phấn như vậy sao? Ngươi nhìn tiểu bạch bọn hắn. liền không có chút nào dáng vẻ hưng phấn. Cùng trước đó đánh đế quốc thi đấu vòng tròn, mẹ nó giống như không có cái gì khác biệt a. Thế mà còn tại kia nghĩ lấy quét dọn chiến lợi phẩm. Châu bò, thật mẹ nó châu bò. Sự thực thật là thế này phải không? Thật cùng đánh đế quốc thi đấu vòng tròn không sai biệt lắm sao? Chính tại xem cái khác chiến khu tranh tài rất nhiều người. Khẳng định không phải nghĩ như vậy. Theo lấy chiến đấu bắt đầu, mặt khác 17 cái chiến khu bên trong, có mấy cái chiến khu, nhân tộc bên này rất mau ra phát hiện ra thương vong. Đây không phải thế giới giả tưởng, đây là chết rồi liền sẽ không phục sinh hiện thực. Bất cứ một cái nhân loại tuyển thủ tử vong, đối xem tranh tài người, đều sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Những cái kia người đã chết tộc người trẻ tuổi, cũng đều là có cha mẹ, có huynh đệ tỷ muội, có thân nhân bằng hữu, trơ mắt nhìn lấy người mình quen đổ vào chiến trường trên. Loại tư vị này, quá khó tiếp thu rồi. Kỳ thực liên quan tới trận chiến tranh này đến cùng muốn hay không trực tiếp. Ba đế quốc lớn cao tầng bên trong cũng là trải qua một phen cãi vã kịch liệt. Rất nhiều người không đồng ý trực tiếp, bởi vì này quá máu tanh. Nhưng nhiều người hơn, tán thành trực tiếp, bởi vì, đây là chiến tranh, muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn, này là chiến tranh chân chính, muốn để tất cả mọi người nhớ kỹ, là ai tạo thành trận chiến tranh này, không có cái gì giáo dục, sau đây càng khắc sâu, mặc dù nó rất tàn nhẫn, 13 số chiến khu bên trong, Lý Bội Kỳ lau mặt một cái trên máu. Hướng lấy đất trên phun một bãi nước miếng, nhìn trước mắt thần tộc thi thể, cúi người, dùng sức thở dốc hai lần, sau đó chậm rãi đi qua, đối bên thân mấy người nói, thu thập chiến lợi phẩm, Lãnh Hàn cung chiến đội bên này thi đấu, cũng đã kết thúc rồi. Cung tiễn thủ Đặng Cẩn Du đang cùng đối phương đối xạ quá trình bên trong chúng rồi một tiễn, bắn tại ngực phải trên. Đế quốc đỉnh cấp hộ thể trang bị cũng không thể ngăn trở đối phương một tiễn này. Đưa nàng ngực phải bắn cái xuyên thấu. Nhưng cũng còn tốt, nàng bảo vệ tính mạng. Kiếm khách Nhiễm Thi Thi bắp đùi bị đối phương chặt rồi một đao. Máu tươi chảy ngang, nhưng nàng trên mặt lại mang theo cười. Thuẫn chiến Tần Nhiễm một đầu cánh tay có chút không nhấc lên nổi rồi. Trong tay thuẫn lớn. Đã sớm tàn phá không chịu nổi, đi đường cũng là khập khiễng rẽ ngang, nhưng hắn đồng dạng đang cười, phi rồi một thanh máu trên khóe miệng, ngẩng lên đầu, tìm kiếm camera cơ vị, kỳ thực không cần hắn tìm kiếm, giờ phút này không biết có bao nhiêu đài camera đối diện hắn. Cái này cường đại tuổi trẻ thuẫn chiến, hướng về phía bầu trời, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Ra dấu rồi một cái, V. Chúng ta thắng rồi, 13 số chiến khu chỗ này trực tiếp gian bên trong. Cùng với tất cả xem bên này tranh tài người, tất cả đều một mảnh vui mừng đằng. Trạng thái cùng vừa mới số 7 chiến khu trực tiếp gian không có cái gì phân biệt. Nhưng, số 9 chiến khu, trực tiếp gian hoàn toàn tĩnh mịch, trực tiếp gian bên trong màn sáng trên, một mảnh chỗ trống. Hai cái giải thích, đã sớm lệ rơi đầy mặt, bốn cái đến từ dân gian chiến sĩ, toàn bộ bỏ mình, đối phương thần tộc, bỏ ra ba chết một thương nặng giá lớn, lưỡng bại câu thương, không biết có bao nhiêu người, ở chiến đấu triệt để kết thúc một khắc này, lệ rơi đầy mặt, đứa nhỏ ngốc, thi đấu là có thể nhận thua, vì cái gì, không thể nhận thua à, trực tiếp gian bên trong. Một cái xinh đẹp nữ chủ trì nghẹn ngào nói rồi một câu như vậy. Bên thân nam chủ trì duỗi ra tay, dùng sức vuốt mặt một cái trên nước mắt, âm thanh khàn giọng mà nói, đây là chiến tranh, đây là nhân loại chúng ta, cùng thần tộc chiến tranh, bọn tiểu tử cũng là tốt, bọn hắn không cho chúng ta nhân loại mất mặt. Nói đến đây, hắn cũng nói không được nữa. Trực tiếp gian màn sáng trên, dần dần có người bắt đầu nhắn lại, từ lúc mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, cho tới bây giờ lệ rơi đầy mặt, ta rốt cục rõ ràng cái gì là chiến tranh rồi. Từ hôm nay trở đi, không còn ngây thơ, là một cái đôi thế giới này hữu dụng người, nguyện người mất nghỉ ngơi, người sống kiên cường, ta xin thề từ nay về sau, tuyệt không lãng phí thời gian nữa, ta không có loại kia thiên phú, không có tư cách đạp lên kia phiến chiến trường, nhưng ta có thể làm tốt ta chính mình. Từng màn tàn khốc hình ảnh, người chủ trì trên mặt nước mắt, hoàn toàn không cách nào khống chế cảm xúc sụp đổ, đều đang nhắc nhở tất cả mọi người này. Không phải thi đấu, đây là chiến tranh. Bạch Mục Dã bốn người quét dọn xong chiến trường về sau, đi thẳng nơi này, mấy cái thần tộc thi thể, tự nhiên sẽ có thần tộc đến thu. Sự thực trên cho tới hôm nay, thần tộc đến cùng ngụ ở chỗ nào, có rất ít người biết rõ. Bạch Mục Dã bọn hắn biết rõ một chút, thần tộc ở khoảng cách đế tinh Tử Vân không muốn vũ trụ bên trong, mở ra một chỗ mới thứ nguyên không gian, bao quát bọn hắn người, cũng là như thế vận đưa tới. Song phương căn bản mà nói, không có bao nhiêu tín nhiệm có thể nói, cho nên bọn hắn đều khó có khả năng ở tại Tử Vân nơi này. Ngày thứ nhất này 18 trận thi đấu, phi đại 4 chi đội ngũ, chỉ có Phù Long chiến đội cùng Lãnh Hàn cung chiến đội tham gia. Âu Dương Tinh Kỳ cùng 6 cái hồ lô hoa cùng với Vu Tú Tú bọn hắn chiến đội. Một cái sáng mai, một cái hậu thiên, từ chiến trường sau khi đi ra, cấp tốc có người đem bọn hắn tiếp đi. 18 trận thi đấu, cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Sau 4 tiếng, toàn bộ kết thúc rồi. Thần tộc có 13 chi đội ngũ, thẳng tiến rồi vòng tiếp theo. Nói cách khác, nhân tộc bên này, có 42 cái tuổi trẻ thiên kiêu, mãi mãi nhắm mắt lại. Đúng vậy, không ai chủ động nhận thua. Ngày thứ nhất, tất cả đấu trường trên, cũng là sinh tử phân thắng bại. Bởi vì cái này tuổi trẻ nhân tộc thiên kiêu, từ báo danh dự thi một khắc kia trở đi, đã đem sinh tử không để ý. Thẳng tiến vòng tiếp theo nhân tộc đội ngũ, hết thảy có 5 chi. Này trong đó, phi đại báo danh dự thi 4 chi đội ngũ ở giữa, 2 chi ngày đầu thi đấu đội ngũ, toàn bộ tấn cấp vòng tiếp theo. Thừa xuống kia 3 chi đội ngũ, có 2 chi đến từ quân đội, còn có 1 chi, chính là Lý Hùng dẫn đầu chi kia hoàng tộc chiến đội. Sau trận đấu, cử quốc đủ buồn bã. Tất cả mọi người tại vì chết đi những kia tuổi trẻ các chiến sĩ ai điếu. Sau đó, đế quốc hoàng thất bên này trực tiếp phát ra thông cáo. Tất cả chết đi tuổi trẻ người, hết thảy truy phong là tử tước, tước vị cùng phong đất. Nhưng do người nhà kế thừa, mặt khác trả cho ra rồi một hệ liệt đủ loại trợ cấp. Mọi người đang tán thưởng hoàng thất có tình vị đồng thời, trong lòng cũng đều đau thương không thôi. Sẽ rất ít có người hâm mộ loại này, bởi vì đây là những người kia lấy mạng đổi lấy. Mặc dù cử quốc niềm thương nhớ, nhưng tương tự, mọi người cũng trông thấy rồi hy vọng. Thần tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Phi đại thế nào như thế lợi hại, Phù Long chiến đội thật quá mạnh rồi. Phi tiên đại học 4 chi đội ngũ, 2 chi tham gia ngày đầu chiến đấu đội ngũ toàn bộ số không tổn thất tấn cấp vòng tiếp theo. Nếu như nói trước đó có 4 chi đội ngũ có thể tham gia trận chiến tranh này, để phi đại này chỗ trước đó không có danh tiếng gì trường cao đẳng danh tiếng vang xa. Như vậy này một lần, phi đại thật là triệt để nổi danh. Trước đó danh tiếng vang xa, còn có điểm chê khen nửa nọ nửa kia cảm giác. Dù sao rất nhiều người đối này chỗ trường cao đẳng hoàn toàn chưa quen thuộc, thậm chí có người chưa từng nghe qua tên của nó. Nhưng bây giờ nổi danh, lại là chân chính chính diện thanh danh. Nhất là Phù Long chi này lựa chọn rồi phi đại chiến đội, quả thực quá thêm điểm rồi. Ngày đầu 18 trận chiến đấu, chỉ có Phù Long bên này, quả thực liền là nghiền ép. gọn gàng mà linh hoạt xử lý tất cả đối thủ. Sau đó nhẹ nhõm vui sướng thu thập chiến lợi phẩm. Quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Buổi tối, Hắc Vực, Bạch Mục Dã rốt cục online rồi. Ở một nhà đặc biệt bí ẩn quán cà phê trong phòng. Chỉ có một mình hắn. Hắn đang chờ một người khác vấn quân. Lâm Tử Câm cho vấn quân nhiều lần nhắn lại về sau. Không biết khi nào Lặng Yên online vấn quân rốt cục làm ra hồi phục. Đưa ra yêu cầu, nàng muốn theo Bạch Mục Dã nói chuyện. Đối Lâm ca tới nói, chỉ cần dáng dấp không xấu, nghĩ gả cho ca ca nàng đều không phản đối. Cho nên, đàm liền đàm chứ sao? Các ngươi tìm mục đích của ta, ta đã biết rõ rồi. Ta cũng rất muốn gia nhập vào các ngươi ở giữa đi. Nhưng là, ta tình huống, có chút đặc thù. Vấn quân sau khi đến, nhìn thấy Bạch Mục Dã, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thế nào đặc thù? Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày. Ta không có tự do. Mang theo mặt nạ vấn quân cười khổ rồi một chút. Nói rằng, cái gì? Bạch Mục Dã sửng sốt một chút. Nhìn lấy nàng, ngươi không có tự do. Thời gian dài như vậy không thấy. Hắn 10 phần hoài nghi vấn quân đã bước vào thần cấp rồi. Dạng này một cái đỉnh cấp tuổi trẻ thiên kiêu. Nói cho hắn biết nàng không có tự do. Mặc dù này rất khó để người lý giải. Nhưng đây cũng là sự thực. Vấn quân nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó một đôi tinh khiết con mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Ta và các ngươi không giống nhau. Các ngươi đều ở 3 đế quốc lớn. Mà lại từ nhỏ đã sinh trưởng ở một cái rất chỗ đặc thù. Có thể đi vào Hắc Vực. Với ta mà nói. Cũng đã là lớn nhất vui vẻ. Đồng thời có thể ở Hắc Vực bên trong nhận biết ngươi cùng Tử Câm. Ta đặc biệt vui vẻ. Ngươi đợi một chút. Ngươi ý tứ là. Ngươi chỗ ở. Không thuộc về 3 đế quốc lớn cương vực. Bạch Mục Dã kinh ngạc hỏi nói. Này không kỳ quái. Tiên nữ tọa lớn như vậy. Làm sao có thể chỉ có 72 khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu. 3 đế quốc lớn cũng không có cường đại đến có thể chinh phục toàn bộ tiên nữ tỏa A. Vấn quân cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ta tình huống nơi này cũng so sánh đặc thù. Năm đó mặc dù thần tộc đã từng vào xem qua ta chỗ này, bất quá rất nhanh liền bị đánh chạy. Sau đó cùng chúng ta ký xuống không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Bạch Mục Dã, ngoặc kép. Có thể đem thần tộc trực tiếp đánh lui. Cô nương, người nhà lợi hại nha. Cho nên, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ta hiểu được. Không, ngươi không rõ ràng. Vấn quân nhìn lấy hắn. Sau đó nghĩ nghĩ, cầm xuống trên mặt kia trương mặt nạ. Một trương kinh diễm tuyệt luôn mặt. Xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Tốt đẹp, đây là Bạch Mục Dã cảm giác đầu tiên. Bất quá tiếp lấy, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, chẳng biết tại sao, lại có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Hắn chính mình cũng nói không ra vì sao lại có như thế cảm giác quái gì. Dù sao nhìn lấy gương mặt này, đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, không phải là bởi vì đẹp, mà là nàng còn nói thêm câu nói, ngươi là gặp qua Nguyệt Tiên Tử người A, Nguyệt Tiên Tử, Lưu Quang Nguyệt nha. Bạch Mục Dã giật nảy cả mình, nhìn lấy vấn quân, ngươi là, vấn quân tiện tay lại đem mặt nạ cho giam ở trên mặt. Sau đó lung lay đầu, không, ta không phải, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, vấn quân cười nói, ta là Phong Tiên Tử hậu nhân, bây giờ bị một đám lão gia hỏa nhìn lấy, ta ra không đi, ngươi nghĩ ra được sao? Đương nhiên muốn a. Ta có thể dẫn người đi cứu ngươi đi ra. Bạch Mục Dã nói. Không được. Vấn quân rất kiên quyết lung lay đầu. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã. Nhẹ giọng nói. Ta biết rõ bên cạnh ngươi có cái nữ đế lão tổ tông. Ta gặp qua nàng. Nàng cùng ta người nơi này đánh qua một trận. Bạch Mục Dã. Ngoặc kép. Ta nhà Sở Nguyệt tổ cô nãi nãi cuồng dã như vậy sao? Người nào thắng? Hắn hỏi, nàng không có thua. Vấn Quân cười cười, nhưng cũng không có thắng. Cho nên coi như ta mang nàng đi, cũng cứu không ra ngươi thôi. Bạch Mục Dã có chút ủ rũ. Bên thân có đế đang nhìn địa phương. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác bất lực. Nhìn lấy ngươi người cùng ngươi. Bạch Mục Dã lại hỏi nói. Dĩ nhiên không phải người một đường. Vấn Quân âm thanh rất bình tĩnh. Nói cách khác, ngươi chẳng khác gì là bị cầm tù ở đâu. Bạch Mục Dã hỏi nói. Vấn Quân gật gật đầu. Một lát sau, nàng hỏi nói. Nguyệt tiên tử có khỏe không? Bạch Mục Dã nói, đã đi rồi, không biết rõ nàng đi đâu, cũng không chịu nói cho ta. Không nói cái này, ngươi thật ra không được sao? Vấn Quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta rất muốn giúp các ngươi. Đáng tiếc ta hiện tại thật ra không đi, loại kia lấy ta, luôn có một ngày ta sẽ cứu ngươi thoát ly khổ hải. Bạch Mục Dã nói, sau đó làm việc cho ngươi sao? Vấn Quân liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ hỏi nói, đừng bảo là khó nghe như vậy nha. Bạch Mục Dã nói, tất cả mọi người là tốt bằng hữu. Vấn Quân nhịn không được cười rộ lên, nhìn lấy hắn nói, ngươi này thối đệ đệ, nói ít khoác lác, người kia đế cấp lão tổ tông đều không được. Không nói đến là ngươi, nàng không được, cũng không đại biểu ta cũng không được. Bạch Mục Dã nói, Vấn Quân năng hiếu kỷ đa sầu. Vị này hắc vực bên trong vô cùng thần bí siêu cấp cường giả. Liền là thời đại thượng cổ tứ đại tiên tử ở giữa bài danh thứ nhất. Đến từ tinh linh tộc Phất Diện Phong tiên tử hậu nhân. Vừa mới nàng lấy xuống mặt nạ một khắc này. Kia hai cái tinh linh tộc độc hữu. Thoáng có chút nhọn lỗ tai xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt về sau. Bạch Mục Dã lập tức liền đoán được nàng thân phận. Ngươi không cần lo lắng ta. Ta kỳ thực còn tốt. Những người kia mặc dù cầm tù lấy ta, nhưng bọn hắn cũng sẽ không làm gì ta. Tương phản vẫn phải thật tốt bồi dưỡng ta. Vấn Quân nói rằng, vậy ngươi muốn chạy sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Nghĩ, nhưng không chỗ có thể trốn. Vấn Quân nói rằng, ta cảnh giới quá yếu. Căn bản trốn không thoát bọn hắn khống chế phạm vi. Coi như ta chạy trốn tới các ngươi nơi đó. Bọn hắn cũng nhất định sẽ đem ta bắt trở lại. Kia Vấn Quân tỉ tỉ. Ta có thể hỏi một chút. Đây hết thảy đến cùng là thế nào chuyện sao? Rốt cục nhìn thấy một cái cùng quá xinh đẹp có liên quan thượng cổ đại năng hậu nhân. Hắn rất muốn biết rõ năm đó đến cùng phát sinh ra cái. Không thể. Vấn Quân lung lay đầu, không phải là không thể nói, mà là không dám nói, cùng thần tộc công đánh nhân tộc có quan hệ. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhẹ nhàng thở rồi một hơi. Tốt, kia ta đã biết, tỷ tỷ ngươi chờ lấy ta à? Ha ha, tốt, ta chờ ngươi tới cứu ta. Vấn Quân không có quá để ý Bạch Mục Dã hứa hẹn. Chờ ta xử lý những này thần tộc. Trở nên càng thêm cường đại về sau. Liền đi ngươi kia đem ngươi mang về. Bạch Mục Dã nói. Được, tỷ tỷ chờ ngươi. Vấn Quân nói xong. Đứng dậy, nhìn lấy Bạch Mục Dã cười lấy nói rằng. Ta đã từng phát qua một cái thề. Bạch Mục Dã, ai trông thấy ngươi mặt ngươi liền gả cho ai? Ngươi nghĩ được đẹp. Vấn Quân giận một câu. Nói, nhất định phải triệt để lật tung đây hết thảy. Sau khi nói xong, phiêu nhiên mà đi. Vấn Quân sau khi đi, Bạch Mục Dã ngồi ở kia trầm mặc nửa ngày. Sau đó thì thào nói, lý tưởng vĩ đại, đáng tiếc là cái liền tự do đều không có người đáng thương. Nói xong cũng từ hắc vực ló cao. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Tử Câm đi đến gian phòng của hắn. Hỏi nói, như thế nào ca ca? Nàng là Phất Diện Phong tiên tử. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm. Hậu nhân, thở mạnh a ngươi. Lâm Tử Câm chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt. Bất quá sau đó liền một mặt chấn kinh. Thượng cổ văn minh cách này nhiều năm như vậy, thế mà còn có truyền thừa không gãy. Này làm người cảm thấy khó có thể tin. tung hoành hắc vực, cao thủ thần bí. Thế mà là thượng cổ sinh linh hậu nhân, tinh linh tộc hậu nhân, chưa chắc là huyết mạch hậu nhân, rất có thể là truyền thừa trên, nhưng cái này cũng đầy đủ làm người ta cảm thấy rung động. Sau đó, hắn đem Vấn Quân vừa mới nói những lời kia, cùng Lâm Tử Câm nói một lần. Nói cách khác, chúng ta trừ phi đều đến rồi đế cấp, mới có thể đem nàng cứu ra sao? Lâm Tử Câm hai mắt lóe ra tia sáng. Bạch Mục Giã gật gật đầu, nhìn qua có lẽ là dạng này, vậy liền mau chóng thành đế, nàng tuyệt đối sẽ là một cái tốt giúp đỡ. Đến lúc đó chúng ta đem nàng cứu ra, sau đó cùng đi thiên hà, đi kiếm ba mẹ của chúng ta, lại để cho Vấn Quân mang theo chúng ta, đi kiếm Tuyết Tỷ cùng Nguyệt Tỷ. Ta cảm thấy nàng biết rõ nhất định so với chúng ta nhiều. Lâm Tử Câm vẻ mặt thành thật nói, tiên nữ tọa chỗ sâu, rời xa ba đế quốc lớn cương vực cái nào đó to lớn tinh hệ bên trong. Một khỏa tinh cầu màu tím trên, Vấn Quân từ khoang giả lập bên trong đi ra, đối diện đi tới hai cái tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ. Một cái trong đó đối nàng hơi chút quỳ gối, tiểu thư, tứ trưởng lão để ngài qua đi một chút. Tốt, ta đã biết. Dẫn đường a. Dung nhan kinh diễm tuyệt luân Vấn Quân mặt không biểu tình gật gật đầu. Rất nhanh, nàng liền được đưa tới rồi một tòa trong đại điện. Một cái đồng dạng tướng mạo mỹ lệ cô gái trẻ tuổi trông thấy Vấn Quân, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đến rồi. Vấn Quân mặt không biểu tình gật gật đầu. Ngươi muốn đi nhân gian sao? Cô gái trẻ tuổi hỏi nói. Vấn Quân mãnh liệt mà ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lập tức cười lạnh nói, lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Cô gái trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ, ngươi có thể hay không đừng đối với chúng ta lớn như vậy địch ý? Ta đã nói với ngươi, chúng ta đối ngươi không có ác ý, ha ha. Vấn Quân cười lạnh, ta chỉ hỏi ngươi, muốn đi không muốn đi? Ta nhìn ngươi ở hắc vực, không phải chơi thật vui vẻ. Chẳng lẽ không muốn gặp một lần nhân gian phồn hoa sao? Cô gái trẻ tuổi hỏi nói. Vấn Quân trầm mặc rồi một chút, nhàn nhạt nói, các ngươi sẽ thả ta rời đi đây? Tại sao lại không chứ? Cô gái trẻ tuổi đi đến trước mặt nàng, chậc chậc hai tiếng, chỉ là này nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, một khi xuất hiện ở nhân gian, sợ không được mê đảo nhiều ít nam nhân đâu. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Vấn Quân nhàn nhạt nói. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Chúng ta không muốn cái gì. Chỉ ít chúng ta nghĩ muốn là ngươi không cho được. Lần này quyết định cho ngươi đi nhân gian, thuần túy liền là muốn cho ngươi đi cùng thần tộc đánh đánh nhau, phát tiết một chút những năm này tích tụ hỏa khí mà thôi. Cô gái trẻ tuổi nói. Vấn Quân con mắt hơi chút nheo lại, nhìn lấy cô gái trẻ tuổi, nhíu mày nói, ngươi ý tứ là nhân tộc lần này không kháng nổi đi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.